Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2081 kiếm vực. Tuy tôn tỏa thần kỳ nhưng không có công năng ngăn cản lực lượng trùng kích, hoặc có nhưng không bị kích phát ra. Tất cả lực lượng trùng kích chỉ có thể từ đám thiên tài chống cự. Nên đám thiên tài bị lực lượng không gian của Sở Mộ Cổ loạn không va chạm trùng kích, mặt trắng bệch đầy rung động. Giữa hư không nứt ra các khe hở đen mắt thường trông thấy, dù chỉ lóe qua một giây vẫn khiến người tim đập chân run. Đoạn không thiết cát cường đại bị Sở Mộ ngăn cản. Khi chiến đấu với Tần Ngạo Tiên, Cổ loạn không thi triển tuyệt học phòng ngự hư không thôn phệ, không dùng tuyệt học có tính công kích nào. Lần đầu tiên mọi người biết đến tuyệt học công kích của Cổ loạn không, nhưng vẫn không thể đánh bại Sở Mộ. Mọi người bất giác xem trọng Sở Mộ hơn. Cổ loạn không rất bất ngờ, đoạn không thiết cát cũng không thể làm gì Sở Mộ được, thật khó chơi. Nhưng đối thủ như vậy mới đắt. So kiếm pháp thì khó đè đầu Sở Mộ, đấu lực chàng chỉ hơi chiếm ưu thế, không thể hình thành ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa Sở Mộ có thể nhanh chóng tiến bộ trong chiến đấu, điểm này càng khiến người ngạc nhiên hơn. Hiện tại Cổ loạn không thi triển tuyệt học vẫn không thể làm gì đối phương. Mọi người đoán tiếp theo Cổ loạn không sẽ làm sao, gã còn có thủ đoạn gì mới đánh bại Sở Mộ được. Trầm ngâm suy nghĩ, mọi người thay thế mình vào Cổ loạn không, nhưng vắt óc nghĩ mãi không ra phải làm sao để đánh bại Sở Mộ. Kiếm pháp, lực chàng tuyệt học đã thi triển rồi. Chắc hết trò hay. Sở Mộ ngoan cường thật, đến mức này rồi mà không đánh bại hắn được. Ba đại đế đầy hứng thú nhìn tiếp theo Cổ loạn không sẽ làm sao. Cổ loạn không không nói chuyện, gã đang suy nghĩ, đang phục hồi lực lượng. Lúc trước chiến đấu làm Cổ loạn không tiêu hao rất nhiều lực lượng, Sở Mộ cũng bị hao nhiều lực lượng và đang phục hồi. Hai người thu lực chàng lại. Loạn không lực chàng hay phá hư lực chàng đều là lực chàng cường đại, thi triển ra không chỉ tiêu hao kiếm nguyên cũng hao phí thể lực, tiêu hao lực lượng tinh thần. Lực chàng càng cường đại thì tiêu hao lực lượng càng nhiều. Hai người yên lặng không nhúc nhích, họ phục hồi lực lượng và đang suy nghĩ cách nào đánh bại đối phương. Đánh bại đối phương không chỉ vì giành đệ nhất tôn tỏa, giành hạng nhất bảng thiên thanh. Đánh bại đối phương còn là để rèn luyện bản thân, rèn luyện tinh khí thần, có trợ giúp vô hình cho tu luyện mai sau. Mặc kệ là điểm nào thì hai bên đều có lý do phải đánh bại đối phương. Tuy hai người không đánh nhau, đều đang phục hồi lực lượng nhưng không khí căng thẳng như đông lại, lôi kéo trái tim mọi người lên xuống, có nhiều suy đoán. Cổ loạn không mở miệng nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chiêu cuối cùng. Nếu ngươi vẫn không thua thì... Cổ loạn không chỉ nói một nửa nhưng gợi lên hứng thú của Sở Mộ, hắn rất muốn biết gã còn có thủ đoạn gì nữa. Nói đến thì Sở Mộ đổ ra hết thủ đoạn của mình rồi, chỉ còn phi thiên thuật ngự kiếm là không thi triển. Nhưng uy lực của phi thiên thuật ngự kiếm không mạnh, tối đa có tác dụng quấy nhiễu, dùng trong chiến đấu với đối thủ cỡ như cổ loạn không thì khó quấy nhiễu được. Truyền thừa mới của phá hư bí điển trừ phá hư lực chàng ra còn một loại nữa, tiếc rằng không đủ thời gian, Sở Mộ không cách nào tham ngộ tu luyện nên không thể dùng trong chiến đấu. Mỗi người bị lời nói của cổ loạn không gợi lên lòng tò mò, nhìn gã đăm đăm chờ xem còn thủ đoạn gì. Cổ loạn không nói một câu gây chấn động. Trong lúc tu luyện ta tự sáng tạo một môn tuyệt học, mãi không tìm thấy đối thủ thích hợp. Hiện tại mời Sở huynh đánh giá một phen. Tự sáng tạo tuyệt học, lại là tự sáng tạo tuyệt học. Tần Ngạo Tiên tự sáng tạo tuyệt học đã gây giật mình rất lớn, khi tuyệt học thực hiện, phi tiên trảm thiên kiếm càng khiến người vô cùng rung động. Uy lực tuyệt luôn và rất đẹp, từng tiếng tiên âm khiến người cam lòng chết trong phi tiên trảm thiên kiếm. Nhưng Tần Ngạo Tiên kinh tài tuyệt diễm như thế cuối cùng vẫn thua dưới kiếm của cổ loạn không. Vậy siêu yêu nghiệt xuất sắc hơn, kinh tài tuyệt diễm hơn Tần Ngạo Tiên được công nhận là thiên hạ vô song, tự sáng tạo tuyệt học sẽ kinh thiên động địa cỡ nào. tràn đầy mong chờ. Cổ Loạn không thản nhiên nói. Sở huynh, môn tuyệt học của ta tên là Huyễn Không Cửu Đạo, hãy đỡ đây. Cổ Loạn không nói cho Sở Mộ biết tên từ sáng tạo tuyệt học của mình, cũng cảnh báo gã sắp ra tay. Cổ Loạn không giang hai chân ra đứng tấn, tay phải giơ kiếm lên, chuôi kiếm gần khóe mắt, thân kiếm ngang trước mắt, kiếm quang lạnh băng phản chiếu vào mắt khiến đôi mắt gã càng phong mang càng sắc bén hơn. Kiếm chỉ tay trái đặt ở mũi kiếm. Bùm! Hơi thở vô cùng mạnh mẽ như bão tố tàn phá bộc phát từ người Cổ Loạn không, khí thế vô hình như kiếm phóng lên cao muốn đâm thủng bầu trời. Hơi thở kia như ngọn lửa vô hình quấn quanh người Cổ Loạn không, bốc cháy thiêu đốt không ngừng không tắt. Không gian lực lượng quy tắc mạnh mẽ khuyết tán ra, từng sợi bạc lượn lờ quanh thân Cổ Loạn không dung hợp với khí diễm vô hình, như làn sương mơ hồ. Chợt bước chân Cổ Loạn không hoạt nên nói là người gã lắc nhẹ, tóm lại cho cảm giác như ảo giác. Vèo một tiếng, người Cổ Loạn không chuyển động nhanh, vô số bóng chồng lên nhau khiến người hoa cả mắt, tinh thần bị quấy nhiễu nhiều. Đa số thiên tài cảm giác đầu váng mắt hoa, tức ngực buồn nôn, không dám nhìn thẳng. Chỉ có yêu nghiệt mười hàng đầu tôn tỏa là nhìn được. Sở Mộ hết sức kinh ngạc. Hắn cảm giác tinh thần của mình bị quấy nhiễu, thế giới tinh thần dao động chóng mặt. May mà linh hồn của Sở Mộ cường đại, lực lượng tinh thần cường đại, ý chí kiên định, tuy bị ảnh hưởng nhưng không bị lay động. Sở Mộ giữ vững bản tâm, hơi nheo mắt, con ngươi lấp lánh sáng sắc bén như kiếm quang có thể đâm thủng tất cả. Cổ Loạn không lúc này dù Sở Mộ nhìn bằng thị kiếm cũng khó phân biệt thật giả. Ngay sau đó vô số ảo ảnh trên người Cổ Loạn không tách ra hai bên trái phải, ngưng tụ, lại xuất hiện hai người giống gã y như đúc, biểu tình giống nhau, cầm kiếm cũng giống. Giọng Cổ Loạn không vang lên. Huyễn Không Cửu Đạo, ta định nghĩa là tuyệt học vô thượng, nhưng hiện tại ta chỉ mới sáng tạo ba đạo. Tưởng gì là ba người cùng nói chuyện, giọng đồng đều như một người nói. Uy lực ba đạo tương đương với tuyệt học bình thường đỉnh cao. Cổ Loạn không kể đại khái tuyệt học từ sáng tạo Huyễn Không Cửu Đạo, đây không phải trọng điểm, quan trọng là ba Cổ Loạn không cùng nói, rất quái dị. Nguy hiểm, Sở Mộ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sở Mộ cảm giác ba Cổ Loạn không đều là thật. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2082 vô song loạn không, Sở Mộ độc tôn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một Cổ Loạn không đã làm Sở Mộ dốc hết sức đối kháng mà khó chiếm ưu thế, ba Cổ Loạn không cùng ra tay thì khỏi nghĩ cũng biết hậu quả. Dù vậy Sở Mộ tuyệt đối không nhận thua. Hắn rất muốn tự mình thể nghiệm uy lực tuyệt học từ sáng tạo Huyễn Không Cửu Đạo của Cổ Loạn không rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn và kích động, bàn tay cầm kiếm của Sở Mộ run nhẹ. Ba Cổ Loạn không đồng thanh kêu lên. Tiếp kiếm. Một Cổ Loạn không thi triển Loạn Không Bộ. Một Cổ Loạn không thi triển kiếm pháp Loạn Không. Một Cổ Loạn không thi triển Loạn Không lực tràng. Ba người phối hợp giết hướng Sở Mộ, chớp mắt tăng nhiều áp lực cho hắn. Người thi triển Loạn Không Bộ vận dụng kiếm pháp không gian, người thi triển kiếm pháp Loạn Không có uy lực mạnh mẽ, người thi triển Loạn Không lực tràng thì vận dụng phong chi kiếm pháp. Ba người thi triển mỗi loại phối hợp khăng khít từ ba góc độ vây giết Sở Mộ. Dù Sở Mộ cầm song kiếm cũng khó mà chống đỡ, hoàn toàn bị Cổ Loạn không áp chế. Đây còn là do tuyệt học Huyễn Không Cửu Đạo của Cổ Loạn không chưa đủ chín mùi, không thì ba Cổ Loạn không cùng thi triển Loạn Không lực tràng kiếm pháp Loạn Không, Loạn Không bộ, chỉ tính Loạn Không lực tràng chồng ba lần đã đủ hạ gục Sở Mộ, không cần đánh thêm nữa. Dù bị ức chế Sở Mộ cũng dốc hết sức đánh trả thi triển ra tất cả kiếm pháp, không chút giữ lại. Mọi người bất ngờ vì kiếm pháp của hắn cao siêu, huyền diệu. Cổ Loạn không cực kỳ kính nể hắn, trong áp lực của gã mà Sở Mộ vẫn kiên trì được.

Sở Mộ phát ra kiếm vực vào lúc này cũng nhờ cổ loạn không đem đến áp lực. Kiếm thuật của Sở Mộ đã đến cực độ từ lâu, hắn tự mình thể nghiệm uy năng của kiếm vực rồi, tự mình cảm nhận sự cường đại. Sau đó hễ rảnh là Sở Mộ sẽ tham ngộ một phen, nhưng mãi không có tiến triển gì. Trải qua thiên thanh hư giới, khiêu chiến so tài tôn tỏa lần này, xem nhiều thiên tài yêu nghiệt chiến đấu, Sở Mộ tự mình tham dự trong đó, nhiều lần thi triển kiếm pháp, tầm mắt rộng mở, kiến thức mở rộng, tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ. Bây giờ chiến đấu cổ loạn không đem lại thu hoạch lớn nhất, cuối cùng gã thi triển huyễn không cửu đạo, ba cổ loạn không vây công tạo áp lực lớn chưa từng có cho Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2083 vô song loạn không, Sở Mộ độc tôn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Có áp lực là có động lực, Sở Mộ tham ngộ kiếm vực bất giác đến giới hạn, rốt cuộc bước ra một bước đột phá thành công lĩnh ngộ kiếm vực. Kiếm vực của hắn mới chỉ là nhập môn. Nhưng kiếm vực nhập môn lại hiện ra tranh vanh kinh người. Ba cổ loạn không bị ức chế, cảm giác rõ ràng lực lượng, tốc độ của mình bị lực lượng nào đó ức chế không cách nào tránh thoát. Sở Mộ cảm giác khác với cổ loạn không, hắn cảm nhận phạm vi ngàn thước trong kiếm vực mọi thứ rõ như lòng bàn tay. Dù không dùng thì kiếm, thính kiếm, xúc kiếm thì Sở Mộ vẫn cảm giác rõ ràng mọi thứ, bất cứ thứ nhỏ nhặt nào đều không bỏ qua. Đây là cảm giác huyền diệu khó giải thích, không cách nào miêu tả bằng lời. Lực lượng thần kỳ, lực lượng trên kiếm, thính kiếm, xúc kiếm. Không nói chuyện cổ loạn không lại công kích. Nhưng lần này Sở Mộ hoàn toàn nắm chắc quý tích rút kiếm của ba cổ loạn không, mơ hồ tính ra quý tích đường kiếm tiếp theo. Cảm giác này khiến Sở Mộ ngạc nhiên, rất nhanh thích ứng lại chìm đắm trong đó. Sở Mộ rút kiếm đánh trả, hắn cảm giác lực lượng, tốc độ của mình tăng lên, tuy không nhiều nhưng thực lực tiến bộ rõ ràng. Lực lượng, tốc độ của cổ loạn không bị áp chế một chút, thực lực giảm thấp nhiều. Bù qua sớt lại Sở Mộ lấy lại thế yếu, chiến đấu dữ dội với ba cổ loạn không. Ba cổ loạn không công kích bị Sở Mộ nắm bắt hết. Hắn đánh trả thì như có thần trợ, thường ra đòn bất ngờ buộc cổ loạn không phải dốc sức ứng đối. Khiêu chiến so tài tôn tỏa lần này Sở Mộ quyết đấu với cổ loạn không vượt dự đoán của mọi người hoàn toàn. Bọn họ vốn cảm thấy trước khi cổ loạn không thi triển huyễn không cửu đạo thì hai người ngang ngửa, không ngờ gã tự sáng tạo một môn tuyệt học cường đại, đến đây thì bọn họ cảm thấy nên tan hát. Ai ngờ Sở Mộ cứng cỏi ngoan cường, vượt dự đoán, bị ba cổ loạn không vây công mà vẫn chống đỡ được, dù bị yếu thế, dù có dấu hiệu thua. Vào phút cuối, khi mọi người cho rằng Sở Mộ thua chắc thì tình thế đảo ngược hoàn toàn, hắn thi triển ra kiếm vực. Kiếm lực ngũ cấp hoàn toàn kích phát ra, phong mang kinh người. Mỗi một lần va chạm khiến người run rẩy. Huyễn không cửu đạo tiêu hao lực lượng rất nhiều, kiếm vực cũng rất phí lực lượng, không thể kéo dài lâu. Kịch chiến một phen, hai bóng người cổ loạn không lắc lư rồi vỡ nát, gã không còn sức níu giữ. Kiếm vực của Sở Mộ cũng tán loạn. Trong đan điền của Sở Mộ hao sạch thần hoang kiếm nguyên, lực lượng khí lực mạnh mẽ bị tiêu hao nhiều. Kiếm nguyên trong đan điền cổ loạn không hao gần hết, gần như cạn kiệt. Cổ loạn không không dừng tay, Sở Mộ cũng không ngừng lại, tiếp tục chiến đấu. Cơ bắp toàn thân chấn động truyền lực lượng lại, song kiếm trong tay, mắt thường thần niệm khó bắt giữ thân kiếm chấn động tần suất cao từng đường kiếm chém hướng cổ loạn không. Cổ loạn không có khí lực không yếu nhưng rốt cuộc không có luyện thể, khi kiếm nguyên bị tiêu hao sạch làm gã khó khăn đối kháng với Sở Mộ. Từng đường kiếm. Mỗi một kiếm nhanh chóng mà hung mãnh, thế lớn lực nặng tấn công cuồng bạo không ngừng đẩy lùi cổ loạn không. Dù cổ loạn không nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, nhưng vì kiếm nguyên không đủ nên khó thi triển. Đám người xem trợn mắt há hốc mồm. Đè đầu cổ loạn không đánh kịp. Không tin nổi. vô số bóng kiếm quang, từng đường kiếm cuồng bạo nóng cháy như sấm sét đánh xuống, như núi lửa phun trào. Nhưng trong kiếm pháp cuồng bạo ẩn chứa một chút mềm dẻo, cương nhu song song, chẳng những không suy yếu uy năng của kiếm pháp, ngược lại cường hóa nhất định. Mỗi một kiếm gắn kết hoàn mỹ không có sơ hở. Kiếm thuật đến tột độ đột phá cực hạn. Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm vực, nắm giữ kiếm vực truyền ngược về tăng tạo nghệ kiếm thuật cho hắn, gián tiếp tăng cao kiếm pháp. Cổ Loạn không cắn chặt răng nhiều lần né tránh, đón đỡ chịu đựng Sở Mộ tấn công. Không phải Cổ Loạn không muốn phản kích, mà là đã không có năng lực đánh trả. Chiến đấu đến nước này trừ phi là dùng đan dược hoặc sử dụng bí bảo gì, nếu không thì đành vậy. Nhưng trong kiểu chiến đấu nếu dùng đan dược hoặc sử dụng bí bảo thì mất đi ý nghĩa vốn có. Song kiếm trước sau chém xuống, kiếm quang như tia chớp đầu tiên xẻ ra hắc ám, muốn khai thiên tích địa, thế không thể đỡ. Cổ Loạn không né nhát kiếm, đỡ một kiếm. Lực lượng chấn động mạnh mẽ đè xuống, kiếm trong tay Cổ Loạn không rung bần bật. Lực lượng chấn động đáng sợ trùng kích bàn tay, khiến bàn tay tê dại, rách toạc, máu chảy ròng ròng. Dù vậy Cổ Loạn không vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Vai đụng tựa kiếm đâm thế như trẻ tre, mỗi vị trí trên người Sở Mộ đều có thể hóa thành kiếm. Răng rắc. Xương ngực Cổ Loạn không bị đụng gãy, hõm xuống. Người lảo đảo. Cổ Loạn không khẽ rên, khóe môi chảy máu. Sở Mộ không chút nương tình nặng nề đạp ra một bước, chém kiếm xuống đánh vào phòng ngự của Cổ Loạn không, đánh gã bay ngược mấy chục thước. Song kiếm thuận thế chém xuống. Vèo vèo. Hai kiếm khí như trăng khuyết giao nhau phá không chém về phía Cổ Loạn không, ánh sáng rực rỡ, phong mang sắc bén không có gì cản nổi. Cổ Loạn không bị đánh bay rớt xuống đất, người chưa ổn định đã thấy hai kiếm khí sắc bén phá không giết tới. Cổ Loạn không vội vàng né tránh, tuy chật vật nhưng né thoát được, rất khó tin. Sở Mộ không ra tay nữa, hắn chém hai kiếm đó không phải lực lượng kiếm nguyên mà dùng khí lực, vận dụng lực lượng chấn động ma sát không khí ngưng tụ ra kiếm khí, nhưng tiêu hao nhiều lực lượng. Cổ Loạn không thở hồng hộc. Chiến đấu đến nước này hai người đã kiệt sức. Nhưng hai người cười toe thỏa mãn. Cổ Loạn không thở hắt ra. Ta hết sức rồi, còn ngươi? Sở Mộ nói thật. Còn một chút. Cổ Loạn không nhận thua. Ngươi thắng. Không ai ngờ thắng thua cuối cùng quyết định như vậy. Cổ Loạn không thiên hạ vô song mà thua. Thanh Túc Đại Đế nói. Cổ Loạn không xứng là vô song, nhưng kiếm pháp của Sở Mộ có thể độc đạo xưng tôn. Chỉ có tu vi niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ mà lĩnh ngộ ra kiếm vực, từ xưa đến nay, trước giờ chưa từng có, dù ở thời đại chúng thần cũng chưa từng xuất hiện. Trong nhiều yêu nghiệt bọn họ biết chỉ có một người lĩnh ngộ ra kiếm vực khi là niết bàn tứ trọng thiên. Vô song Loạn không. Sở Mộ độc tôn. Hai câu thốt ra từ miệng đại đế có lực lượng hơn bất cứ cái gì, cũng thổi quét bốn tinh vực lớn nhân tộc. Rất đặc sắc, không ngờ được trông thấy chiến đấu như vậy. Hoàn toàn bất ngờ, ta cứ cảm thấy đệ nhất tôn tỏa nên về Cổ Loạn không, không ngờ cuối cùng là của Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2084 xếp hạng cuối cùng. Sau khi Cổ Loạn không nhận thua thì đệ nhất tôn tỏa tinh không tôn tỏa không còn thuộc về gã mà biến thành Sở Mộ, gã rớt xuống đệ tứ tôn tỏa. Sở Mộ xuất hiện trong đệ nhất tôn tỏa, lưng ghế tôn tỏa to lớn là một mảnh trời sao. Sở Mộ ngồi lên trời sao chợt thay đổi, quần sao dày đặc, ánh sao rực rỡ, tinh đồ trải rộng xoay tròn, vô số ánh sao như sao băng vụt qua không trung tựa triều tịch. Bối cảnh tinh không tôn tỏa là trời sao mênh mông nhưng tùy theo người khác nhau mà có thay đổi. Sở Mộ tu luyện công pháp tinh thần kiếp khiến bối cảnh tinh không tôn tỏa mênh mông rực rỡ hơn, nhiều dị tượng lộ ra hơn, khiến mọi người xem hoa cả mắt.

Quả nhiên Tần Ngạo Tiên không bỏ quyền, nàng khiêu chiến Sở Mộ. Hơn phân nửa Tần Ngạo Tiên không đánh lại Sở Mộ. Đúng rồi, kiếm vực quá mạnh. Tần Ngạo Tiên thẳng thắn xin. Ta muốn lĩnh giáo kiếm vực. Dứt lời Tần Ngạo Tiên thi triển phi tiên lực tràng, kiếm pháp phi tiên, thân pháp phi tiên chi vũ giết hướng Sở Mộ. Sở Mộ phóng ra kiếm vực bao phủ Tần Ngạo Tiên. Nàng cảm giác người trùng xuống, lực lượng, tốc độ bị ức chế suy yếu rõ rệt. Thi triển kiếm pháp phi tiên, thân pháp phi tiên chi vũ có cảm giác bị trói buộc như chân long bị cầm tù, có sức mà lực không đủ. Dù kiếm pháp phi tiên tinh diệu vô song, tinh diệu hơn kiếm pháp loạn không rất nhiều cũng không thể làm gì Sở Mộ. Vì mọi thứ trong kiếm vực bị Sở Mộ nắm rõ trong lòng bàn tay. Quý tích ra kiếm của kiếm pháp phi tiên vì lực lượng kiếm vực kiềm chế khiến hắn hiểu rõ, phản ứng lại trước tiên. Kiếm pháp loạn không có đặc điểm là quấy nhiễu không gian, hơn nữa có thể xuyên không gian tấn công từ các nơi, uy lực mạnh mẽ. Sức sát thương của kiếm pháp phi tiên kém hơn kiếm pháp loạn không, nhưng trình độ tinh diệu thì cao hơn nhiều. Đây là cơ hội hiếm có, Sở Mộ không trực tiếp đánh bại Tần Ngạo Tiên mà tăng áp lực khiến nàng bày ra kiếm pháp phi tiên đến tột độ, các loại tinh diệu phô bày trước mắt Sở Mộ. Sở Mộ hiểu rõ ràng Tần Ngạo Tiên không hay biết tinh diệu của kiếm pháp phi tiên đã bị hắn nhìn thấu. Tuy Sở Mộ không có pháp môn tu luyện của kiếm pháp phi tiên, không thể tu luyện nó, nhưng hắn nhìn thấu huyền diệu trong đó thì dù không thi triển kiếm vực vẫn có thể phản kích theo sơ hở của kiếm pháp phi tiên. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2085, khí vận vào người mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tần Ngạo Tiên biết mình không thể làm gì Sở Mộ, nhưng nàng chỉ muốn tự thể nghiệm kiếm vực. Kiếm vực của Sở Mộ mới thành đẳng cấp nhập môn tầng thấp nhất trong kiếm vực, tự mình thể nghiệm nó càng trực quan hơn. Tần Ngạo Tiên hay Dương Chiến Thiên đều chung ý nghĩ này, sẽ giúp ích rất lớn cho sau này bọn họ tham ngộ kiếm vực nhanh hơn. Thật ra nếu có cơ hội thì các yêu nghiệt đều muốn tự thể nghiệm, nhưng hiện tại bọn họ không có cơ hội này, chỉ có thể bàng quan, cố gắng cảm nhận nó. Kiếm pháp phi tiên, phi tiên chi vũ không làm gì Sở Mộ được. Tần Ngạo Tiên cầm phi tiên kiếm, người nhẹ bay bay lên trời, ánh sáng trắng rực rỡ như có ảo ảnh tiên nữ xoay quanh. Tần Ngạo Tiên ném phi tiên kiếm lên trên trời, từng tiếng tiên âm, các kiếm quang trắng thoáng hiện trong phi tiên kiếm rầm rạp trải rộng hư không. Từng tiếng tiên âm cho người cảm giác vào cảnh tiên, nhưng trong mỗi luồng kiếm quang màu trắng toát ra phong mang kinh người, khiến người run rẩy như bị xẻ đôi nghiền nát, linh hồn vỡ nát. Tuyệt học từ sáng tạo phi tiên trảm thiên kiếm. Sở Mộ lộ vẻ hứng thú, có ngày hắn cũng sẽ tự sáng tạo tuyệt học, nên bây giờ tự mình thể nghiệm tuyệt học của người khác cũng là kinh nghiệm không tồi. Trong tiếng xé gió, từng đợt kiếm quang trắng chém xuống, mỗi luồng kiếm quang như cắt bầu trời ra nhưng không thể cắt kiếm vực của Sở Mộ. Trong kiếm vực tốc độ của kiếm quang bị suy yếu, lực lượng yếu bớt, Sở Mộ cảm giác quý tích của mỗi luồng trảm thiên kiếm quang. Trảm thiên kiếm quang như mưa to xâm nhập muốn chém nát thiên địa, mọi sinh linh trong thiên địa đều thành tro. Sở Mộ nhích người, mỗi lần vừa đúng tránh khỏi trảm thiên kiếm quang. Chốc lát sau trảm thiên kiếm quang chém hụt hết, không một nhát nào trúng người Sở Mộ, kết quả này khiến người cực kỳ giật mình. Không đợi Sở Mộ đánh trả, Tần Ngạo Tiên đã tự nhận thua. Kiếm vực thật sự rất cường đại. Đương nhiên nếu cổ loạn không hoạt Tần Ngạo Tiên đột phá tu vi đến Niết Bàn Tứ Trọng Thiên, dựa vào tu vi mạnh mẽ có thể chống cự kiếm vực ức chế. Trừ phi tu vi của Sở Mộ tăng lên hoặc đẳng cấp kiếm vực sâu thêm. Tuy kiếm vực mạnh nhưng có cực hạn của nó. Lần khiêu chiến cuối cùng là của cổ loạn không. Hai vòng trước cổ loạn không không có cơ hội khiêu chiến vì gã chiếm đệ nhất tôn tỏa. Không ai có thể khiêu chiến. Giờ thì khác, cổ loạn không không phải thánh nhân, không phải loại người không dục không cầu, gã không cam lòng ở đệ tứ tôn tọa. Nhưng Cổ Loạn không biết dù có tái chiến với Sở Mộ cũng không cách nào đánh bại hắn được. Cổ Loạn không nhìn Tần Ngạo Tiên, gã khiêu chiến với nàng. Không có gì lạ, không được hạng nhất cũng phải lấy hạng hai. Dù sao hạng hai và hạng bốn chênh lệch khí vận rất lớn. Tần Ngạo Tiên và Cổ Loạn không chiến đấu, nàng dốc hết sức nhưng vẫn thua dưới kiếm của gã. Tuyệt học huyễn không cửu đạo của Cổ Loạn không mạnh mẽ ức chế Tần Ngạo Tiên. Đến đây thì cuộc chiến bảng thiên thanh chấm dứt. Thứ hạng cuối cùng Sở Mộ chiếm hạng nhất, Cổ Loạn không hạng hai, Dương Chiến Thiên hạng ba. Tần Ngạo Tiên vốn hạng hai rớt xuống hạng bốn, Tô Nguyệt Tịch hạng năm, Bạch U hạng sáu, Luyện Hồng Vân hạng bảy. Trên danh sách màu xanh to lớn hiện ra thứ hạng cuối cùng, hạng nhất cực kỳ bắt mắt. Từng tiếng hét chói tai biểu lộ nỗi lòng mình, không thể tin. Tại sao là Sở Mộ? Sao có thể như vậy? Không phải là Cổ Loạn không sao, sao hắn ở hạng hai được? Tu vi Cổ Loạn không tu vi cao thâm, thiên phú yêu nghiệt, thực lực cường, lúc trước rất nhiều người công nhận gã là đệ nhất bảng thiên thanh. Nhưng cuối cùng Cổ Loạn không chỉ là hạng hai, hạng nhất bị Sở Mộ chiếm cứ. Bọn họ biết Sở Mộ yêu nghiệt tu vi đột phá đến niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ. Nhưng tu vi như thế mà chiếm hạng nhất, điều này nói lên cái gì? Nói lên Sở Mộ đánh bại Cổ Loạn không? Nói lên rằng tu vi của Sở Mộ không bằng Cổ Loạn không nhưng thực lực mạnh hơn gã? Trong phút chốc nhiều người lòng như bị mèo cào ngứa ngáy, rất muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trận chiến giữa Sở Mộ và Cổ Loạn không là quá trình thế nào? Một đại đế khẽ thở dài. Không ngờ thần tử Sở Mộ giành hạng nhất, chẳng lẽ kiếm thần điện yên lặng nhiều năm lại sắp nổi lên sao? Đám đại đế có thể xuyên thấu trời sao xa xôi trông thấy kết quả. Trước khi kiếm thần chết, kiếm thần điện hoàn toàn xứng đáng là hưng thịnh, mạnh nhất nhân tộc. Vô số thiên tài yêu nghiệt ra từ nó, thế lực khác khó thể so sánh. Dù là một số truyền nhân của đại đế đỉnh cao tối đa chỉ có thể đối kháng, không cách nào vượt qua. Thời đại đó là thời đại thuộc về kiếm thần điện. Nhưng khi kiếm thần chết, kiếm thần điện dần suy sụt, tụt dốc về mọi mặt, rớt cấp bậc. Thiên phú của thần tử Sở Mộ đúng là thiên cổ khó kiếm nhưng chắc không chênh lệch với Cổ Loạn không bao nhiêu. Lần này giành được đệ nhất có thể là kèm theo vận may. Đôi lúc vận may cũng là một loại thực lực. Rất nhiều cuộc thảo luận quay quanh Sở Mộ. Khi bốn tinh vực lớn nhân tộc sắp dấy lên cơn bão mang tên Sở Mộ thì phút cuối cuộc chiến bảng thiên thanh đã đến. 100 thiên tài yêu nghiệt ngồi trên tôn tọa, bảng thiên thanh to lớn xuất hiện trên bầu trời Bách Tôn Thần Sơn trên đầu mọi người. Bảng thiên thanh mở ra như giang sơn, như ngân hà chiếu rọi vạn cổ. 100 cái tên trên bảng thiên thanh thật rực rỡ. Ánh mắt vô số người nhìn bảng thiên thanh, như xuyên qua thời không, xuyên qua vạn cổ tập trung tại đây, hâm mộ, kinh thán, kích động. Người của ngũ hành kiếm tông, kiếm thần điện mừng hết cỡ. Sở Mộ giành hạng nhất khiến bọn họ hưng phấn suýt xỉu. Bước cuối cùng tên là khí vận vào người. Thứ hạng trên cuộc chiến bảng thiên thanh trừ là bằng chứng thiên tài yêu nghiệt cùng thế hệ giao đấu ra, mục đích lớn nhất là khí vận của bảng thiên thanh. Bảng thiên thanh là trọng bảo bí bảo đặc biệt, tên là khí vận bí bảo, mang theo lực lượng khí vận khổng lồ. Khi bảng thiên thanh xuất hiện thì lực lượng khí vận đã tồn tại trong đó. Nó sẽ ra cố khí vận vào các thiên tài yêu nghiệt có tên trên bảng thiên thanh. Được khí vận ra cố tuy không phải thật sự được khí vận, không thể hoàn toàn chiếm trọn nó, nhưng trong trạng thái được ra cố khiến khí vận của bản thân tăng mạnh, mọi việc thuận lợi, trợ giúp cho việc tu luyện, thậm chí có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nói tóm lại, khí vận mạnh mẽ là chuyện siêu tốt, ai cũng muốn nó. Bảng thiên thanh ở trên bầu trời kêu vù vù như bị gió to thổi. Cái tên cuối cùng tức là hạng thứ 100 lóe ánh sáng xanh nhạt, ngay sau đó đệ nhất Bách Tôn tỏa tự động bay lên trời, lên cao trăm thước,

có tia điện màu tím chạy dọc trên người gã. Khi những lôi quang biến mất, Phương Cổ Tà nửa ngồi xổm xuống thở hồng hộc kiệt sức, mặt trắng bệch. Vì đối kháng lôi đình tàn phá, Phương Cổ Tà gần như kiệt sức, không thể giữ thiên tà lực tràng nổi. Chiêu này khiến Phương Cổ Tà hiểu ra gã không đánh lại Sở Mộ dù tu vi cao hơn hắn. Phương Cổ Tà đứng dậy, không cam lòng nói. Ta sẽ còn đến tìm ngươi. Người Phương Cổ Tà đầy tà khí nhưng không có hiệu quả trước mặt Sở Mộ, cũng do gã chưa nắm giữ tinh túy mạch thiên tà. Sở Mộ nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì. Phương Cổ Tà đúng là mạnh, đủ sánh bằng Dương Chiến Thiên 5 năm trước, thậm chí hơn Dương Chiến Thiên một chút, đến gần Tần Ngạo Tiên, nhưng so với nàng thì còn có sự chênh lệch. 5 năm trước Sở Mộ có thể đánh bại Tần Ngạo Tiên, khiến Cổ Loạn không nhận thua, 5 năm sau thực lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần, Phương Cổ Tà sao đánh lại hắn được, gã bị Sở Mộ đánh bại là lẽ đương nhiên. Chiến đấu với Phương Cổ Tà khiến Sở Mộ hiểu biết một chút thực lực hiện tại của mình. Bách Hoa Đại Đế khích lệ Phương Cổ Tà vài câu, khen Sở Mộ xong rời đi. Trần Nhất dẫn Sở Mộ đi tham quan Thiên Thanh Điện, nơi nào có thể đi là dẫn hắn tới đó. Sau đó Trần Nhất tiến Sở Mộ đi quay về Tổng Điện Kiếm Thần Điện. Khi Sở Mộ vào Thiên Thanh Điện chiến đấu với Phương Cổ Tà thì tinh hạm thăm dò đã trở về. Những tinh hạm này thuộc về Kiếm Thần Điện nên trực tiếp về Tổng Điện Kiếm Thần Điện. Hạm trưởng nhanh chóng đi hướng Tổng Điện, bảo có việc quan trọng báo lên. Điện chủ, phó Tổng Điện chủ, các vị trưởng lão của Tổng Điện đều có mặt, bọn họ tập trung ở Tổng Điện bàn bạc. Tổng hạm trưởng đội tinh hạm chỉnh trọng báo. Trải qua chúng ta nghiên cứu có thể khẳng định là một thế giới sinh mệnh, nhưng không chắc môi trường tài nguyên trong thế giới đó như thế nào. Bọn họ có nghiên cứu một phen cho ra một số kết luận. Tổng điện chủ nói. Ngươi hãy kể rõ tình huống cụ thể đi. Tiêu Trạch lập tức kể lại các tình huống thăm dò. Tổng điện chủ nhíu mày nói. Theo lời ngươi nói thì muốn vào thế giới sinh mệnh đó còn cần cường giả hợp sức mở ra một con đường dưới vạn cổ cảnh đi vào. Cách làm cũ nên là phái ngay một đám cường giả thánh cấp, thậm chí xuất động đại đế đi vào thế giới sinh mệnh. Nhưng thế giới sinh mệnh kia có lực lượng bảo vệ khiến cường giả thánh cấp không thể vào trong, dường như hạn chế tu vi. Đây là kết luận sau khi đám cường giả Tiêu Trạch thăm dò, nghiên cứu. Chỉ có tu vi dưới vạn cổ cảnh mới đi vào mà không bị nguy hiểm mạng sống, không thì sẽ bị lực lượng kia nghiền nát. Một thế giới sinh mệnh mới, nghĩa là có tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nhưng không ai biết trong thế giới sinh mệnh có cường giả không, nếu muốn đứng vững trong thế giới sinh mệnh mới, thậm chí chiếm cứ tài nguyên tu luyện khổng lồ thì phải xuất động cường giả. Tình hình bây giờ là cường giả thánh cấp không thể vào trong, tối đa chỉ cỡ kiếm giả niết bàn cảnh vào được. Niết bàn cảnh không bằng vạn cổ cảnh, đây là sự thật. Xuất động niết bàn cảnh thì không biết kết quả sẽ ra sao. Tổng điện Kiếm Thần Điện tuyên bố một tin tức ra ngoài, triệu tập kiếm giả niết bàn cảnh của 4 tinh vực đi đến thế giới sinh mệnh mới. Vì tràn ngập chưa biết nên kiếm giả niết bàn cảnh có thể tự lựa chọn tham gia hoặc không. Nghe gì chưa tiền bối, nhân tộc chúng ta phát hiện một thế giới sinh mệnh mới sâu trong trời sao. Giờ ngươi mới biết, một ngày trước ta biết rồi. Thế giới sinh mệnh mới, đây là tài nguyên tu luyện khổng lồ. Không biết trong thế giới sinh mệnh mới được đặt tên là Thâm Lam thế giới có nhân tộc sống không hay chủng tộc khác. Một kiếm giả niết bàn cảnh mắt sáng rực nói. Nghiêm huynh, chúng ta đều là kiếm giả niết bàn cảnh, hay cùng đến Kiếm Thần Điện báo danh đi thăm dò khám phá thế giới sinh mệnh mới. Kiếm giả niết bàn cảnh được mời lắc đầu, chậm rãi nói. Thâm Lam thế giới là thế giới chưa biết, có cơ duyên kỳ ngộ nhưng nguy hiểm càng lớn hơn, nên ta không đi. Tuy một thế giới sinh mệnh mới là cơ hội phát triển cho bất cứ chủng tộc nào, một trong những bảo đảm để tộc mình lớn mạnh, nhưng khai thác thế giới sinh mệnh mới phải trả giá cực đắt.

trừ một số thứ ra còn khoảng mấy ức, đủ chứa nhiều người. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh đi vào trong không là gì. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ đi tinh hạm cấp tinh hệ, có thể nói mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh lần đầu tiên đi tinh hạm cấp tinh hệ. Dù biết cũng là tinh hạm nhưng nó to hơn, nhanh hơn những tinh hạm trước kia đã ngồi, khiến họ thấy kinh ngạc, mới mẻ, kích động. Chiếc tinh hạm cấp tinh hệ này tên là số hiệu Ẩn Phong, Tiêu Trạch được nhâm mệnh làm hạm trưởng. Tiêu Trạch là hạm trưởng của hạm đội tiên phong lúc trước, kinh nghiệm lèo lái trong trời sao cực kỳ phong phú, bản thân là kiếm thánh cao giai, thực lực cường đại, năng lực ứng biến mạnh. Quan trọng nhất là Tiêu Trạch dẫn hạm đội tiên phong phát hiện thâm lam thế giới, gã ghi chép tỉ mỉ tuyến đường tinh đồ cực kỳ quen thuộc với nó, để gã làm tổng hạm trưởng số hiệu Ẩn Phong là cực kỳ thích hợp. Trừ Tiêu Trạch ra còn một số thành viên cũ của hạm đội tiên phong cũng vào số hiệu Ẩn Phong, hỗ trợ gã. Bọn họ có kinh nghiệm lái tinh hạm rất là dày dạn, độc đáo càng khiến người yên tâm hơn. Phối hợp với Tiêu Trạch thời gian dài, dễ chỉ huy hơn. Trừ đám người Tiêu Trạch ra số hiệu Ẩn Phong cũng cần lực lượng hộ vệ. Kiếm thần điện phái một phần kiếm vệ, mỗi kiếm vệ có tu vi vạn cổ cảnh cường đại. Mỗi kiếm vệ đều là kinh nghiệm chiến đấu dày dạn trải qua trăm trận chiến, đủ sức ứng đối các nguy hiểm trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Quan trọng nhất là có một đại đế tỏa trấn số hiệu Ẩn Phong có thể ứng đối mọi mối nguy hiểm. Khi mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh đều leo lên số hiệu Ẩn Phong, rất nhiều cường giả nhìn chăm chú tinh hạm khởi động chở nhiều kỳ vọng của nhân tộc rời khỏi kiếm thần điện, rời khỏi tinh vực nhân tộc đi sâu trong trời sao, đi khai thác thế giới mới. Chuyến đi này có thể thành công khai thác thế giới mới hay để nó thành một chỗ căn cứ của nhân tộc được không thì chưa biết. Nếu thành công, nhân tộc sẽ có thêm một chỗ căn cứ. Đám người Tiêu Trạch thăm dò nghiên cứu diện tích thâm lam thế giới rất rộng, chắc tài nguyên rất phong phú, cung cấp ít lợi lớn cho nhân tộc vùng lên. Nếu thất bại thì có lẽ nhân tộc tổn thất nặng nề, mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh, tuy chỉ là kiếm giả bình thường cũng là quân sinh lực, huống chi trong đó có nhiều thiên tài yêu nghiệt. Không thể xác định tình hình trong thâm lam thế giới, nhân tộc thì phải cạnh tranh với dị tộc. Phải nói mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh chịu áp lực rất lớn. Số hiệu Ẩn Phong dài 10 vạn thước, tốc độ cao nhất là gấp 10 vạn lần vận tốc âm thanh, nếu bùng nổ vượt cực hạn có thể đến gấp 12 vạn lần vận tốc âm thanh. Nhưng vì to xác nên chỉ có thể tăng tốc từ từ, số hiệu Ẩn Phong không thể một hơi lên đến giá trị cao nhất. Thân tàu khổng lồ lạnh băng bay trong trời sao, bỏ lại tổng điện kiếm thần điện ở phía sau, bay hướng thâm lam thế giới, dần tăng tốc. Khi tốc độ của số hiệu Ẩn Phong lên đến gấp 10 vạn lần con số lớn nhất thì tinh hạm nhanh đến khó tin, dù là lực lượng thần hồn của cường giả thánh cấp cũng khó bắt giữ được. Quá nhanh, tốc độ khó thể tưởng tượng. Tốc độ gấp 12 vạn lần là bùng nổ cực hạn, hao tổn rất lớn cho tinh hạm, bình thường sẽ không kích phát ra, chỉ dùng lúc nguy hiểm sinh tử. Số hiệu Ẩn Phong vận tốc gấp 10 lần vận tốc thanh âm nơi đi qua trời sao dao động như bị phá mở một con đường chân không, nếu có cái gì xuất hiện ở gần sẽ bị tinh hạm tốc độ cao mang theo khí thể xé vụn. Số hiệu Ẩn Phong cao 2.000 thước, tổng cộng chia làm 99 tầng. Mấy chục vạn kiếm giả niết bàn cảnh mỗi người được chia một gian phòng. Trừ phòng ở ra còn có một số chỗ hoạt động công cộng như phòng ăn, đấu kiếm trường này nọ, một khoảng cách sẽ có phòng luyện kiếm. Từ thâm lam thế giới trở về mất 5 năm, bây giờ đi ít nhất cần 2-3 năm. Không thể lãng phí thời gian đó, cần cù tu luyện, luyện kiếm. Phòng của Sở Mộ gần mép tinh hạm, có cửa sổ trong suốt ngắm cảnh bên ngoài. Một mảnh tối đen. Vì tốc độ của tinh hạm quá nhanh nên thấy hành tinh sự sống như sao băng vụt qua. Sở Mộ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ một lúc, tuy rực rỡ nhưng xem lâu thì rã rời, hơi chóng mặt. Sở Mộ vội nhắm mắt lại, tính tâm ngưng thần, cảm giác choáng váng dần biến mất. Sở Mộ không dễ bụng, hắn biết cảm giác chóng mặt là vì tốc độ của tinh hàm quá nhanh, các hành tinh sự sống lặng yên, khi xem lực lượng tinh thần không theo kịp mới bị như vậy, không nhìn là được. Nói cho cùng là vì lực lượng thần hồn của Sở Mộ không đủ mạnh, nếu cỡ đẳng cấp vạn cổ cảnh thì hắn xem cỡ nào cũng chẳng sao. Nhưng đến vạn cổ cảnh còn cần một thời gian rất dài, bây giờ lo chăm chỉ tu luyện đi. Trừ tu luyện ra, các kiếm giả sẽ rời khỏi phòng mình đi phòng luyện kiếm, nhà ăn hoặc đấu kiếm trường. Trong nhà ăn cung ứng thức ăn và rượu ngon, đi lúc nào cũng có. Sở Mộ nhận lời mời của Luyện Hồng Vân đi tới nhà ăn, nếu không giờ này hắn còn tu luyện trong phòng. Trừ Luyện Hồng Vân ra còn có Dương Chiến Thiên. Dương Chiến Thiên giơ ly rượu lên mời. Đến một ly không Sở huynh. Dương Chiến Thiên hiếu chiến, cũng thích uống rượu. Đa số kiếm giả không bài xích uống rượu, một số khác càng thích uống, vì đó là sự hưởng thụ. Có loại rượu ngon công hiệu tính tâm ngưng thần hoặc rèn luyện nguyên khí, uống vào chẳng những không tổn thương thân thể ngược lại có lợi. Dương Chiến Thiên kính rượu, đương nhiên Sở Mộ sẽ không từ chối, hắn bưng ly rượu uống cạn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2095 phương quân chiến mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba người trò chuyện tán gẫu. Tuy tính cách khác nhau nhưng xem như tính tình hào sảng, hợp ý, có thể trở thành bằng hữu, lúc trước họ đánh nhau coi như không đánh không quen biết. Chợt một giọng nói từ không xa vang lên. Nhậm huynh, đây, để ta giới thiệu. Vị này là hạng nhất trong cuộc chiến bảng thiên thanh 5 năm trước, được gọi là tinh không chi tôn, Sở Mộ. Hai người bưng ly rượu bước nhanh đến. Ba người Sở Mộ quay đầu nhìn. Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên không quen nhưng Sở Mộ nhận ra một người, là Tần Chấn Vũ lúc trước dẫn theo Trần Cương đến ngũ hành kiếm tông gây sự. Người nói chuyện là Tần Chấn Vũ, gã cười tủm tỉm thân thiện. Một người khác là nam nhân mặt hơi dài, biểu tình kiêu ngạo. Kiếm giả họ Nhâm nhìn Sở Mộ quan sát hắn như muốn nhìn thấu, cười nói. Niết bàn tam trọng thiên sơ kỳ, ta nghe nói tu vi của người số một bảng thiên thanh là niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, được khí vạn bảng thiên thanh, bế quan tu luyện 5 năm mới chỉ tăng một trọng thiên tu vi, hình như được nhiều mà làm chẳng bao nhiêu. Ý là Sở Mộ được khí vận hạng nhất bảng thiên thanh, tu luyện 5 năm mà tu vi chỉ tăng một trọng thiên tu vi là không xứng với những khí vận này, không xứng là số một bảng thiên thanh. Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên sầm mặt, ai đều nghe hiểu đây là cố ý gây hấn. Sở Mộ hỏi ngược lại. Ngươi đang ghen tị ta sao? Ghen tị. Kiếm giả họ Nhâm sườn sốt sau đó khinh thường nói. Chỉ là kiếm giả niết bàn tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, ta cần gì ghen tị. Loại người tu vi cỡ này không biết ta đã bóp chết bao nhiêu người. Kiếm giả họ Nhâm nói như thế cũng vì tự tin tu vi của gã đến niết bàn lục trọng thiên, hơn xa ba trọng thiên so với niết bàn tam trọng thiên. Dùng tu vi lục trọng thiên đối phó tam trọng thiên tuyệt đối dễ như trở bàn tay, một kiếm diệt gọn. Dù Sở Mộ có thiên phú hơn người, siêu yêu nghiệt cũng không cách nào đấu lại kiếm giả họ Nhâm, vì người này vốn là một thiên tài. Dương Chiến Thiên giận dữ nói. Vậy ngươi bóp thử ta xem, thử xem tay ngươi có cứng không? Truyền nhân của Mạch Bách Chiến hiếu chiến tính cách cũng nóng nảy chút, bình thường không chọc vào thì không sao, nếu bị chọc vào thì không yên được. Kiếm giả họ Nhâm cũng không hiền gì, lạnh lùng trừng mắt Dương Chiến Thiên. Niết bàn tứ trọng thiên bình thường cũng dám nói sằng bậy. Kiếm giả họ Nhâm nhìn ra tu vi của Dương Chiến Thiên mới chỉ là niết bàn tứ trọng thiên nên gã không thèm để vào mắt. Một thanh âm không giận mà uy vang lên. Nhâm Lập, mấy năm không gặp, tu vi không cao bao nhiêu mà tính tình lớn dữ. Nhâm Lập biến sắc mặt. Vì thanh âm này rất quen tai, dù mấy năm không nghe thì gã sẽ không quên. sắc mặt Nhâm Lập trở lại như thường nhưng đáy mắt lóe tia kiêng dè, cứng miệng nói. Phương quân chiến chỗ này không có việc của ngươi. Tần Chấn Vũ thấy người đến thì biến sắc mặt. Người tới là nam nhân thân hình cao lớn, rất là vạm vỡ, cho cảm giác như vị kim cương cực kỳ mạnh mẽ. Trên mặt có một vết sẹo khiến khí chất của gã càng hung dữ hơn. Phương quân chiến nhe răng cười, vết sẹo trên mặt mấp máy trông càng dữ tợn. Ngươi chọc vào sư đệ của ta thì sao không liên quan ta được? Tim Nhâm Lập rớt cái bịch, linh cảm không may. Sư đệ của ngươi? Phương quân chiến là mạch bách chiến, sư đệ của ta tất nhiên cũng cùng mạch. Người mạch bách chiến đều hiếu chiến còn rất bao che cho nhau. Thì ra là cao độ của mạch bách chiến, thất kính rồi. Ta còn bận việc, thứ lỗi không tiếp được. Dứt lời Nhâm Lập xoay người chạy đi ngay, như sợ bị phương quân chiến giữ lại. Tần Chấn Vũ cũng lặng lặng xoay người lao đi. Tần Chấn Vũ không ngờ rằng lúc trước Trần Cương bị giết khiến gã càng gai mắt sở mộ, sau đó hắn được hạng nhất bảng thiên thanh, Dạ Minh Đại Đế lần thứ hai khen khiến Tần Chấn Vũ ghen tị, không chứa hắn nổi. Nên khi Tần Chấn Vũ thấy sở mộ mới cố ý kêu Nhâm Lập đi cùng, dù không thể trực tiếp xử hắn cũng phải cho hắn chịu chút phiền phức. Không ngờ sư đệ của phương quân chiến đi chung với sở mộ, trông quan hệ khá tốt, Tần Chấn Vũ cảm giác đạp phải đinh, đau chân quá. Con người phương quân chiến đối với thế hệ thiên tài như Tần Chấn Vũ, Nhâm Lập là đối thủ duy nhất không bao giờ muốn đối mặt. Tần Chấn Vũ, Nhâm Lập khiêu khích không dẫn đến hậu quả xấu gì nên mọi người không nhắc lại, không cần thiết. Nhưng Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên, sở mộ đều nhớ kỹ. Luyện Hồng Vân nâng ly rượu lên nói với phương quân chiến. Đa tạ phương sư huynh. Sở mộ cũng nâng ly biểu thị cảm tạ, nếu không có phương quân chiến thì đối diện Tần Chấn Vũ, Nhâm Lập khiêu khích hơi rắc rối, vì thực lực không đủ đối kháng. Không có gì, các ngươi đều là bằng hữu của tiểu chiến. Phương quân chiến nâng ly lên uống cạn. Lần sau nếu có kẻ nào mắt mù tới kiếm chuyện cứ báo ta biết. Sở mộ cười nói. Vậy xin cảm ơn Phương đại ca. Sư thừa của Luyện Hồng Vân và Dương Chiến Thiên quen nhau nên các đệ tử hay gọi nhau là sư huynh đệ. Sở mộ thì khác, nên xưng hô phương quân chiến là Phương đại ca. Phương quân chiến lớn hơn sở mộ ít nhất mấy chục tuổi, gọi phương đại ca rất thích hợp. Phương quân chiến nói. Sở huynh đệ, ta hy vọng ngươi nhanh chóng biến mạnh, khi đó có thể chiến với ta một trận. Mắt phương quân chiến sáng lấp lánh, bộ dáng cuồng chiến đấu. Sở mộ sảng khoái đồng ý. Được. Phương quân chiến cười phá lên. Quả nhiên sảng khoái. Tiếng cười vang dội khiến người xung quanh nhìn chằm chằm, phương quân chiến không thèm để ý. Nhiều người quen phương quân chiến đều biết tính gã nên không quát ngăn lại, không thì tự chuốc rắc rối vào mình. Phải rồi, Nhâm Lập là kẻ tiểu nhân, lần này chịu thiệt chắc chắn sẽ ghi hận các ngươi. Đặc biệt là sở huynh đệ, hãy cẩn thận chút. Phương quân chiến nhắc nhở. Nhưng với thiên tư của sở huynh đệ chắc không bao lâu sẽ vượt qua Nhâm Lập được. Phương quân chiến nói xong lại nốc một ly rượu rồi đứng dậy rời đi. Chờ phương quân chiến đi khuất sở mộ mới hỏi thăm, Dương Chiến Thiên nhân đó giới thiệu. Lý do Nhâm Lập Tần Chấn Vũ vừa thấy phương quân chiến đã biến sắc mặt như chuột thấy mèo là vì từng bị gã cho ăn đòn. Con người phương quân chiến trước khi trở thành truyền nhân của mạch bách chiến đã rất hiếu chiến, đi khiêu chiến khắp nơi. Sau khi thành truyền nhân của mạch bách chiến thì lặng im một thời gian do tu luyện, sau khi xuất quan lại đi lung tung khiêu chiến. Đối tượng bị phương quân chiến khiêu chiến cơ bản là truyền nhân của đại đế khác, một số đệ tử thiên tài của đại tông sư, đại thế lực. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2096 quá độ thời không. Khiêu chiến thì có thắng có thua, phương quân chiến thắng thì đổi người khiêu chiến, thua thì tu luyện xong lần thứ hai khiêu chiến đến khi nào đánh bại đối thủ mới thôi.